nuông chiều nữ chính trong ngược văn, chương 35, góc truyện audio.com. Vốn dĩ Hòa Vi không quá để ý cho đến khi tầm mắt cô di chuyển cố định trên hình đại diện của người nọ. Màu trắng, nét bút đồ án đơn giản, không phải chỉ quen mắt một chút, thậm chí Hòa Vi không thể tin vào hai mắt của mình, cô sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi thang máy dừng lại, vang lên một tiếng nhắc nhở cô mới hồi phục lại tinh thần, vừa ra khỏi thang máy cô vừa hỏi Trình Nạp lần trước cậu nhắn anh cậu thêm tớ anh ấy đã thấy chưa? Sau khi tin nhắn gửi đi, Hòa Vi cũng không dám thở mạnh. Cô căn bản không nghĩ tới thêm người phụ cận cũng có thể dính đến Trình Diễm. Xác thực mà nói, không chỉ liên quan, cô còn cùng anh ở bên nhau nhưng không quá hai vòng liền chia tay. Chủ yếu chính là, giờ cô mới nhớ tới đối tượng yêu đương của cô ngay từ. Đầu độ hảo cảm đã gần 80, Hòa Vi sợ chính mình nhớ lầm, lại xác nhận cùng hệ thống một lần, điềm, độ hảo cảm lên tới 78 là thích tới trình độ nào. Lần trước hệ thống đáp lại vấn đề này rất nhanh chóng, nhìn thấy sẽ vui vẻ, không nhìn thấy sẽ nhớ, sâu hơn chính là mỗi ngày đều yêu. Lời này không khó hiểu, biểu tình trên mặt Hòa Vi trong nháy mắt có chút đình trệ. Hệ thống ký chủ cô làm sao vậy? Hòa Vi, cho nên nói, Trình Diễm đã bất động thanh sắc mà thích cô đến loại tình trạng này sao? Chân Hòa Vi có chút mềm, cố gắng chống đỡ mở cửa đi vào, đặt mông ném mình lên sofa. Hơn phân nửa khuôn mặt cô đều vùi vào gối ôm, tóc dài từ bả vai trượt xuống, rũ lên sofa cả người cô thoạt nhìn không có chút sức lực. Hệ thống thử nói ký chủ cô có khỏe không? Hòa Vi lắc đầu, tấn công sai người rồi, hiện tại cô cực kỳ không tốt. Đối tượng yêu đương qua mạng đổi thành ai cũng được, chỉ có Trình Diễm là xấu hổ. Trước không nói anh là anh trai Trình Nạp, trừ lý do này ra còn có một nguyên nhân nữa. Anh là bạn tốt của Yến Hoài. Chỉ là Hòa Vi thấy rằng, số lần hai người ở bên nhau một bàn tay đều đếm không hết. Những cảnh quay của Hòa Vi còn gần một tháng mới đóng máy, cũng chính là thời gian một tháng này, cô và Trình Diễm ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, đây được xem như một phương thức khác thích để người phụ nữ của bạn sao? Da đầu Hòa Vi tê dại, cô giơ tay lung tung gãi tóc, vừa vặn lúc này di động đặt ở một bên có thông báo. Vừa nhìn liền thấy, Trình Nạp đã trả lời lại. Trình Nạp tớ vừa hỏi anh ấy nói không thấy tin. Nhắn tớ gửi trên WeChat còn hỏi tớ có phải gửi thất bại hay không. Bên kia lại gửi ảnh chụp màn hình qua đây. Trình Nạp tớ còn cố ý kiểm tra lại một chút thật sự đã gửi qua nha. Trình Nạp và Trình Diễm đều ở tại biệt thự Trình gia, sinh hoạt chung dưới cùng một mái hiên, lại là anh em ruột ngày thường rất ít khi liên hệ qua WeChat. Nếu không phải vì Hòa Vi, Trình Nặc mới nhớ tới hỏi Trình Diễm vài câu, cô thậm chí còn không biết Trình Diễm đến bây giờ vẫn chưa thêm liên hệ của Hòa Vi. Trình Nặc cảm thấy Trình Diễm tâm lớn, không đáng tin cậy cho nên lần này mới tính toán để Hòa Vi thêm liên hệ. Cô cũng không rối rắm nhiều tại vấn đề này, cho rằng Hòa Vi nửa ngày không có động tĩnh là bởi vì ngượng ngùng, Trấn An nói, Vi Vi cậu không cần ngượng ngùng, cứ coi anh trai tớ như anh cậu là được. Tin nhắn gửi lại, đây, Hòa Vi nhìn chằm chằm những chữ này, trên mặt lộ vẻ khó xử. Trình Nạp anh tớ nói sẽ coi cậu như em gái. Biểu tình Hòa Vi trở nên càng rối rắm. Nếu cô không biết độ hảo cảm của Trình Diễm đối với cô còn tốt, hiện tại đã biết. Không phải do cô nghĩ nhiều. Hòa Vi thở dài, sau đó hít thật sâu vào, lặp lại vài lần, rốt cuộc cô cũng bình tĩnh không ít. Cô suy nghĩ hiện tại vẫn nên gạch bỏ tài khoản WeChat này, dứt khoát không thêm Trình Diễm. Tự hỏi nửa phút, sau đó cô nhắn tin cho Trình Nạp nặc giờ tớ không thể thêm anh cậu được. Trình Nạp khó hiểu, vì sao? Còn có thể vì sao? Bởi vì anh cậu thích tớ. Hòa Vi không dám trả lời như vậy, gõ một hàng chữ khác cậu cũng nói anh cậu không hay dùng WeChat. Hơn nữa nam nữ diễn viên chính trong đoàn phim hình như cũng chưa thêm WeChat anh ấy, tớ thêm bị người khác. Đã biết sẽ không ổn lắm. Hòa khẩu chờ đến khi đóng máy rồi nói sau. Khi đó đoán chừng Trình Diễm ngay cả đối tượng yêu qua mạng là nam hay nữ đều quên. Trình Nặc vốn dĩ cũng chỉ muốn Trình Diễm giúp đỡ Hòa Vi một chút nhưng thật ra đã quên chuyện này. Cô cũng biết giới giải trí loạn đen cũng có thể nói thành trắng, tin đồn vô căn cứ từ trước đến nay không ít, Hòa Vi và Trình Diễm thân cận quá khả năng thật sự sẽ bị người khác lấy đó làm tài liệu để viết văn mất. Lúc này Trình Nặc mới phát giác mình gây ra đại họa, vội đáp tốt, vậy trước tiên không thêm anh ấy, Vi Vi, về sau cậu có chuyện gì cứ trực tiếp nói cho tớ, tớ cũng có thể nghĩ ra cách. Hòa Vi hận không thể tặng cho Trình Nặc một cái ôm đầy tình yêu. Hai người đều khó có khi nhàn rỗi, lại tâm sự gần nửa tiếng đồng hồ mới kết. Thúc đề tài, Hòa Vi đi phòng bếp nấu cháo, trong khi chờ cháo chín, cô mở notebook và hòm thư ra để xử lý các tài liệu công việc. Đã mấy ngày cô không mở hòm thư. Lúc này vừa mở ra liền thấy, bên trong có mấy chục bức thư, sau khi hệ thống tự động loại bỏ các thư rác còn dư lại 20 thư mời hợp tác. Hỏa Vi treo địa chỉ hòm thư trên Weibo, nhưng bình thường một tháng cũng chỉ có thể nhận được 3-4 lời mời, lần này ngoài ý muốn nhiều hơn vài lần. Hỏa Vi click mở để xem qua trước, sau đó lại loại bỏ bớt một đống. Tất cả đều là tìm cô mở rộng quảng cáo trên Weibo. Nhỏ thì là sản phẩm trong nước như sữa bột tã giấy, lớn thì đến đồng hồ lò vi sóng. Hỏa Vi nghĩ đến mình chụp ảnh bìa cho tạp chí nên Weibo cũng có mấy vạn fan, cho nên dù từ chối cô cũng uyển chuyển và nói cảm ơn. Nửa giờ sau, cuối cùng Hỏa Vi cũng xử lý xong bức thư cuối cùng, ý tưởng tìm trợ lý lại càng bức thiết. Cô lại sang trang web thông báo tuyển dụng xem qua. Mới mấy giờ qua đi tự nhiên có người hỏi thăm cô, xin chào, xin hỏi yêu cầu của ngài về trợ lý như thế nào? Hỏa Vi trả lời, sau đó vào phòng bếp tắt bếp đang nấu cháo. Thời điểm ra ngoài, bạn trợ lý ứng tuyển đã trả lời lại, xin hỏi. Ngài là chị Hỏa Vi sao? Tin tức cụ thể bại lộ quá nhiều, rốt cuộc không an toàn, cho nên khi Hỏa Vi đăng thông báo tuyển dụng phần người tuyển dụng chỉ viết Hỏa tiểu thư, cô không nghĩ tới như vậy đối phương cũng có thể nhận ra cô. Hỏa Vi không lập tức trả lời. 2 phút sau, người nọ tự hồ là sợ cô hiểu lầm, giải thích chị Hỏa Vi, em là Phùng Ninh nha. Lần trước thay trình sư thì đi theo đoàn phim làm chuyên viên trang điểm, như là sợ cô không nhớ ra, Phùng Ninh dùng. Một chuỗi văn dài giới thiệu về mình, Hỏa Vi nghĩ lại, lúc này cô mới yên tâm chút, hỏi thêm, nhưng mà em không phải chuyên viên trang điểm sao? Kỹ thuật của em không thích hợp ở trong cái vòng luẩn quẩn này. Hơn nữa lần trước sau chuyện của Mộc Xanh, bởi vì em không làm việc theo yêu cầu của cô ta, nên cô ta khiến cho những người khác cũng không làm việc với em. Tuy rằng hiện tại cô ta không thể xuất hiện, nhưng mà... dù sao em cũng không quá thích hợp với nghề này, cho nên mới nghĩ thử sang một công việc khác. Hỏa Vi thật ra cũng không áy náy, nhưng rốt cuộc cô gái nhỏ tuổi không lớn, tâm cũng không xấu, lần trước lại giúp cô chuyện không nhỏ, về tình về lý Hỏa Vi đều không nên cự tuyệt. Cô hỏi Phùng Ninh vài câu về đãi ngộ, yêu cầu đối với tiền lương. Hiện tại Hỏa Vi đang bước vào giai đoạn khởi nghiệp, tiền lương quá cao cô khẳng định trả không nổi, nhưng mà như những người khác trong giới cô cũng không đến mức bồn xìn. Tuổi hai người không chênh nhiều lắm, thật ra giống một người bạn hơn, sau khi trao đổi xong hai người nhanh chóng ấn định thời gian bắt đầu làm việc. Cuối tuần này, ngày đó Hỏa Vi vừa vặn muốn đi Phỉ Lệ chụp bộ ảnh cuối cùng. Sau khi tìm được trợ lý rồi, Hỏa Vi cảm giác mình lúc này mới được tính là hoàn toàn bước ra bước đầu tiên, lần trọng sinh này, rõ ràng cốt truyện thông thuận rất nhiều, mây đen trong lòng Hỏa Vi tan đi, dần dần trong sáng lên. Cô lười xào rau, tùy tiện lấy túi dưa muối ra, một bên uống cháo cho ấm bụng, một bên cầm di động giả soát Weibo. Cũng giống như hòm thư, Hỏa Vi đã mấy ngày không xem Weibo. Thời điểm chuyện của Mộc Xanh mới ra, bởi vì vừa mở tin nhắn ra chính là những lời chửi nguyền rủa che trời lấp đất, thậm chí cô phải treo Weibo mấy ngày, thẳng đến khi chuyện dần dần lắng xuống, Hỏa Vi mới lại cho trở lại bình thường. Vừa mở ra liền thấy tin nhắn đến mấy ngàn, mắng cô tâm cơ ác độc chiếm nửa Giang San. Ngón tay Hỏa Vi trượt vài cách, thật sự không phát hiện một câu nói cô tốt, cô cũng không lãng phí thời gian còn khiến chính mình thêm một bụng hỏa, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng toàn bộ đều không trả lời. Thế giới Weibo nháy mắt khôi phục thanh tịnh, Hỏa Vi cũng không thấy bình luận và tác, chỉ click mở chủ trang của mình. Vốn dĩ cô muốn xem số lượng fan có giảm hay không, kết quả vừa nhìn thấy mấy con số, Hỏa Vi liền ngốc. Cô nhớ rõ khoảng thời gian trước fan của cô mới hơn 4 vạn, giờ thì thành 4 vạn giảm rồi, tàn dư của việc kia chính là, mấy ngày qua đi, không ngờ số lượng fan của cô tăng gấp 20 mấy lần. Hỏa Vi sợ là mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác, chụp ảnh màn hình gửi cho Giang Tĩnh Duyệt, Duyệt tỷ, đây là nhiều hay ít? Giang Tĩnh Duyệt 107 vạn. Dừng vài giây, Hỏa Vi lại hỏi, mấy ngày nay em không vào, rốt cuộc Weibo đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay cô lánh đi đến sạch sẽ, còn nói riêng với những người có quan hệ tốt là đừng thuật lại chuyện của cô trên Weibo cho cô biết, kết quả lần này vừa lên, biến hóa có thể nói nghiêng trời lệch đất. Giang Tĩnh Duyệt, không phải mấy ngày nay, mà là hôm nay, em xem hot search trên Weibo đi. Sợ Hỏa Vi không dám nhìn, cô lại rất chi kỷ mà bỏ thêm một câu, yên tâm, hot search lần này đối với em rất tốt. Hỏa Vi lúc này mới yên tâm mà đỏ mắt đi lục soát. Vị trí thứ tư chính là cô, tiêu đề là tin nhắn Hỏa Vi an ủi bạn trên mạng, vừa vào liền thấy ảnh chụp màn hình của chủ nhân bình luận vì khen Hòa Vi mà bị mọi người xúm lại chỉ trích, sau đó cô có gửi tin nhắn xin lỗi và nói cảm ơn đến người đó, mấy ngày hôm trước bởi vì thay tiểu tỷ tỷ nói một câu, lại bị đám fan não tàn đếm không hết gửi tin nhắn nguyền rủa tôi mắng tôi, thiếu chút nữa tôi đã hậm hực bất đắc dĩ tạm thời lui khỏi Weibo, ngày hôm qua trạng thái tốt mới có dũng khí nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy được tin nhắn tiểu tỷ tỷ an ủi tôi. Lúc ấy tôi liền khóc, tiểu tỷ tỷ người thật rất tốt, tôi đã quyết định muốn theo cô ấy cả đời, hu hu hu. Lúc này Weibo nhiệt độ rất cao, bình luận đã hơn 5 vạn. Hòa Vi xem có chút mặt đỏ tai hồng, ngày đó cô thật sự chỉ tiện tay làm hành động ấy, căn bản không nghĩ tới kết quả ngày hôm nay. Hơn nữa nếu không phải hôm nay chủ bình luận ấy lấy ra tin nhắn ra nói, thậm chí Hòa Vi đã quên chuyện này rồi. Hòa Vi lặng lẽ chia sẻ, sau đó rời khỏi, click mở số lượng fan mới nhìn thoáng qua. Người tới không tốt, ở bên trong cô thấy được một địa chỉ ID, phía dưới Weibo tự động nhắc nhở liên hệ. Trình Diễm cũng theo dõi anh ta, Hòa Vi lại nhìn cái ID kia, tên dị thường ngắn gọn sáng tỏ, người sử dụng. Phải biết rằng trên Weibo loại ID này, chỉ có người cao cấp hoặc là nhân viên bên trong của Weibo mới xứng dùng. Hòa Vi càng xem càng cảm thấy username này lợi hại, nhịn không được click vào nhìn một cái. Vừa đi vào, về cơ bản đã hoàn toàn chứng thực đây là một tiểu địa chủ. Thời gian đăng ký hôm nay, fan 7 theo dõi 1. Hòa Vi muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể ngày đầu tiên đăng ký khiến cho Trình Diễm theo dõi, sau đó lại gia nhập hội fan của cô, sợ ngây người. Bên trong tuy, rằng chỉ có 7 người, nhưng 7 người tất cả đều là nhân vật lớn. Ngoại trừ Trình Diễm, còn có Weibo của một vị tổng giám đốc, một người phú nhị đại ngày nào cũng lên hot search, một người mẫu quốc tế. Đây là 4 người mà Hòa Vi nhận biết hoặc là nghe nói qua, còn 3 người tuy rằng cô không nghe nói qua, nhưng xem số lượng fan của đối phương liền biết lai lịch không nhỏ. Hòa Vi vì kinh ngạc mà thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Ngón tay cô run rẩy click mở người mà anh ta theo dõi, chỉ có một cùng Hòa Vi trùng tên trùng họ trùng ảnh đại diện. Cho nên cô bị đại gia theo dõi phải nói là siêu cấp đại gia. Chỉ theo dõi một người duy nhất là cô, Hòa Vi sắp bị dọa thành bệnh tim. Theo dõi lại thì cô tuyệt đối không dám theo dõi, cho nên vì tránh tị hiềm cô có nên trừ fan hay không? Hay cũng cho vào danh sách đen, cách chương.